Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2061, sứ giả hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2051, sứ giả hàng lâm. Bên kia, Khâu Di Trì mang theo Trì Côn Luân cực tốc bỏ chạy. Sợ Diêm Vô Thần đuổi theo, nàng cũng không phải là huyết ma, thật muốn bị Diêm Vô Thần đuổi theo. Không thể nói trước, chỉ có một con đường chết. Tại trốn chạy ra mấy vạn dặm về sau, Khâu Di Trì nhưng lại đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến đổi lớn. Bị nàng đề trong tay Trì Côn Luân, đúng là đột nhiên biến mất, chỉ để lại một căn tinh tế tóc. Tại sao có thể như vậy? Khâu Di Trì tâm lập tức trầm xuống, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Phí hết lớn như vậy khí lực, mạo hiểm cực lớn phong hiểm, theo Diêm Vô Thần bên người đem Trì Côn Luân đoạt lại. Đến cuối cùng, cũng chỉ là một sợi tóc. Bá, Yến Ly Nhân cùng huyết ma chạy đến, xuất hiện tại Khâu Di Trì bên người. Chuyện gì xảy ra? Trì Côn Luân tiểu tử kia đâu? Huyết ma hỏi. Khâu Di Trì tay giơ lên, đem cái kia cọng tóc hiện ra tại huyết ma trước mắt. Tóc, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết? Trì Côn Luân biến thành một sợi tóc. Huyết ma châu lông mày hỏi. Khâu Di Trì mặt lộ vẻ đắng chát, nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như thế. Chúng ta đều bị Diêm Vô Thần lừa gạt rồi. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới, chúng ta là hướng về phía Trì Côn Luân mà đến, cho nên làm chuẩn bị. Địa ngục giới đệ nhất cường giả, có thể dùng sức một mình kiềm chế Thiên Cung tứ đại thiên vương. Quả nhiên không chỉ là một cái chiến lực cường đại mãng phu đơn giản như vậy. Dùng một sợi tóc biến làm Trì Côn Luân, loại thủ đoạn này quá mức cao minh, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Thế cho nên Khâu Di Trì cũng không có thể tại trước tiên nhìn ra. Lần này đánh rắn động cỏ, Diêm Vô Thần tất nhiên sẽ có đề phòng. Đừng nói cứu trở về Trì Côn Luân, có thể không lại đem hắn tìm được, đều là một vấn đề. Hơn nữa, Diêm Vô Thần thực lực xác thực rất mạnh. Ta mặc dù có thể cùng hắn chính diện chống lại, có thể muốn ngăn chặn hắn, lại cơ bản vô vọng. Thật sự là phiền toái. Huyết ma nói nhỏ, không khỏi có chút đau đầu. Khâu Di Trì không thể nghi ngờ là càng thêm đau đầu. Nàng lần này liền huyết hậu sử dụng nhiếp tâm châu đều cho dùng tới rồi, lại còn là không thể mang về Trì Côn Luân, nên như thế nào hướng huyết hậu giao đại? Việc này kỳ thật cũng trách không được nàng. Lúc ấy loại tình huống đó, nàng căn bản là không kịp suy nghĩ quá nhiều, mà lại đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngờ tới. Diêm Vô Thần lại hội thi triển ra loại thủ đoạn này đến. Về phần Yến Ly Nhân, tắc thì vẫn như cũ là dáng vẻ già nua nặng nề, bị mặt trái cảm xúc chỗ bao phủ, không nói một lời. Huyết thần giáo nội, hào khí lộ ra thập phần áp lực. Sáu vị thực lực cường đại tuần thiên sứ giả sắp hàng lâm huyết thần giáo, mặc cho ai đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Huyết linh tiên chậm chạp không có trả lời. Trương Nhược Trần chỉ phải dùng phương pháp của hắn đến che giấu huyết thần tế đài bên trong bí mật. Không thể nghi ngờ, huyết thần tế đài che giấu nhất đại bí mật là cái kia huyết vụ không gian, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Thử xem đi, Trương Nhược Trần nói nhẹ, lật tay đem thời không bí điển lấy ra, thò tay một điểm, 10 vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, rót vào thời không bí điển bên trong. Lập tức, thời không bí điển bị kích hoạt, toàn thân tách ra sáng chói ngân quang, một ít phồn áo bí văn từ trong đó hiện ra đến. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc, chăm chú dẫn động thời không bí điển lực lượng, thẩm thấu tiến vào huyết thần tế đài bên trong. Không bao lâu, cỗ lực lượng này là chạm đến. Che giấu tại huyết thần tế đài nội chính là cái kia huyết vụ không gian. Ngưng, Trương Nhược Trần quát khẽ, đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn. Ông, cường đại không gian chi lực chấn động, rất nhanh hình thành một đạo vô hình màng mỏng, đem huyết vụ không gian toàn bộ bao vây lại. Cái này đạo vô hình màng mỏng lộ ra cực không ổn định, tựa hồ tùy thời đều phá vỡ. Trương Nhược Trần toàn lực điều động không gian chi lực, thi triển ra đủ loại không gian bí thuật, mới rốt cục khiến cho dần dần ổn định lại. Dùng tu vi của ta bây giờ thực lực, sáng lập không gian bọt khí, quả nhiên hay vẫn là rất miễn cưỡng. Trương Nhược Trần Trường thở phào nhẹ nhõm, trong mắt toát ra một vòng vui vẻ. Hắn vừa rồi sáng lập đi ra là một cái không gian bọt khí, che giấu tại trong hư không, hư hư thật thật, như ảo ảnh trong mơ. Không phải không gian tu sĩ, rất khó dò xét đạt được. Tạm thời, hắn cũng không nghĩ ra rất tốt biện pháp, chỉ có thể dùng không gian bọt khí, tạm thời đem huyết vụ không gian che giấu. Ầm ầm, Trương Nhược Trần vừa đem không gian bọt khí sáng lập hoàn thành. Trên 9 tầng trời là đánh xuống bàng bạc đại thánh uy áp. Thiên khung phía trên, lục đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện, trên người đều là tản mát ra cường đại khí tức. Ánh mắt quan sát phía dưới huyết thần giáo. Trong lúc nhất thời, những như cũ kia chiếm giữ tại huyết thần giáo phụ cận tu sĩ đều là bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lên tầm đó, trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. 6 vị tuần thiên sứ giả, trong đó lại vẫn có một vị là bất tử huyết tộc. Đây là cái gì tình huống? Bất tử huyết tộc huyết đồ thần tử bị huyết linh tiên xuyên thủng thân thể, hôm nay sinh tử không biết. Bất tử huyết tộc sao lại không thèm để ý? Nhiều như vậy tuần thiên sứ giả đã đến, tất nhiên là vì điều tra huyết linh tiên tình huống. Một khi tra ra huyết linh tiên có vấn đề, chỉ sợ Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Ta nhận được, vị kia tuấn Mỹ bất phàm tóc trắng nam tử chính là thiên cung hồn lăng đại thánh, đại thánh cảnh bên trong tuyệt đỉnh cường giả. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ ra mặt, xem ra chuyện lần này thiên cung cực kỳ trọng thị, chỉ sợ không cách nào đơn giản chấm dứt. Đang lúc một chúng tu sĩ nghị luận nhau nhau thời điểm, 6 vị tuần thiên sứ giả trong cơ thể đều là bay ra một đoàn thánh huyết, hàng lâm côn luân giới, ngưng tụ ra lục đạo phân thân. Trương Nhược Trần trước đó đã được đến Nguyệt Thần thông báo, cho nên lộ ra rất bình tĩnh, một bước phóng ra là tới huyết thần giáo bên ngoài, bái kiến chư vị tuần thiên sứ giả. Trương Nhược Trần có chút khom mình hành lễ nói, đồng thời đến rồi 6 vị tuần thiên sứ giả, hắn nhưng cũng không dám quá mức làm càn, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Thực tế trong lúc này còn có Tịch Diệt Đại Đế cùng Văn Đế tồn tại, thì càng là không thể vô lễ. Hừ, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức, Trương Nhược Trần là cảm nhận được một cỗ mênh mông đại thánh uy áp hướng về chính mình nghiền áp mà đến. Huyết phù, chú ý thân phận của ngươi. Không đợi Trương Nhược Trần có cái gì động tác, Tịch Đại Đế là ra tay, đem vẻ này đại thánh uy áp đánh tan. Tịch Thiệt Đại Đế trên người tản ra cực kỳ đầm đặc đế vương khí tức, cho người một loại thiên mệnh sở quy cảm giác, không khỏi làm nhân tâm sinh kính sợ. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía phóng thích đại thánh uy áp chi nhân, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Người này cùng huyết đồ đồng dạng, cũng là có thêm huyết sắc tóc dài, đang mặc màu đỏ sậm áo giáp, khuôn mặt âm cưu, ánh mắt hung lệ, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Không thể nghi ngờ, người này tất nhiên liền là địa ngục giới phái đi ra sứ giả. Biểu hiện ra là điều tra huyết linh tiên hư thật, kỳ thực là vì cứu trở về huyết đồ. Huyết phù đại thánh cũng nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ hung quang, nếu như không là vì có thiên đình giới 5 vị tuần thiên sứ giả tại, hắn chỉ sợ đã ra tay, đem Trương Nhược Trần huyết dịch hút khô. Trương Nhược Trần, chúng ta là Phụng Thiên Cung chi mệnh, đến đây điều tra huyết linh tiên tình huống, hy vọng ngươi có thể giúp cho phối hợp. Lúc này thời điểm, một đầu tóc trắng Hồn Lăng Đại Thánh cười nói, Trương Nhược Trần lúc này phục hồi tinh thần lại, nói, đây là tự nhiên, chư vị sứ giả, thỉnh. Hồn Lăng Đại Thánh khẽ gật đầu, đi đầu hướng về huyết thần giáo đi đến. Thấy thế, mặt khác 5 vị tuần thiên sứ giả cũng đều không chần chờ. Lần lượt đi vào huyết thần giáo nội, ánh mắt tại 6 vị tuần thiên sứ giả trên người đảo qua. Trương Nhược Trần không khỏi có chút trầm tư. Ở trong đó có 3 vị là đối với hắn ôm lấy thật lớn ác ý, phân biệt tới từ địa ngục giới, Thiên đường giới cùng hắc ma giới. Thiên cung vị này thái độ tạm thời còn không rõ ràng lắm, Tịch Triệt đại đế hẳn là đứng tại hắn bên này, Nguyệt thần làm cho hắn đến đây đã là ám chỉ điểm này, bởi vì Tịch Diệt đại địa đầy đủ cường thế, chính là chúa tể Quảng Hàn giới đế vương, là một vị cực phú truyền kỳ sắc thái nhân vật, rất được Nguyệt thần cùng Thụ thần coi trọng, mà hắn bản thân càng là có thêm thành thần hy vọng. Về phần Văn Đế, 800 năm trước Côn Luân giới cửu đế một trong, tuổi tác lớn nhất, thực lực cũng là cường đại nhất, mai danh ẩn tích mấy trăm năm, ai cũng không biết hắn hôm nay đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Có lẽ hắn tùy thời cũng có thể đột phá thành thần, chỉ có điều Văn Đế đại biểu chính là Trì Giao hay vẫn là Côn Luân giới, đối với huyết thần giáo cùng huyết linh tiên, cũng hoặc là hắn Trương Nhược Trần, vậy là cái gì dạng thái độ? Nói cho cùng, Trương Nhược Trần là tiền triều Thánh Minh Thái tử, Văn Đế cùng Nho Đạo đại lực ủng hộ chính là đệ nhất Trung ương đế quốc Trì Giao. 6 vị tuần thiên sứ giả vừa tiến vào huyết thần giáo là trực tiếp xông huyết thần tế đài mà đi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn cái này tòa huyết thần tế đài đến tột cùng có cái gì cổ quái. Huyết Phù đại thánh quát lạnh, một trường đối với huyết thần tế đài đánh ra mà đi. Hắn như thế cử động thật sự là rất vượt quá mọi người dự kiến, thế cho nên căn bản không có người tới kịp ra tay ngăn cản. Huyết thần tế đài chấn động, phóng xuất ra ngập trời huyết khí, hình thành một đạo cường đại vòng bảo hộ, đem Huyết Phù đại thánh công kích hoàn toàn ngăn cản được. Cái lúc này, Trương Nhược Trần xuất hiện tại huyết thần tế đài phía trên, sắc mặt lạnh như băng, nói, Huyết Phù đại thánh, ngươi muốn làm cái gì? Huyết thần tế đài chính là ta giáo tổ sư ngủ say chi địa, ngươi lại dám khinh nhờn thần linh, tại đây cũng không phải là địa ngục giới, không phải do ngươi tùy ý làm bậy. Hắn ở đâu nhìn không ra, Huyết Phù đại thánh là muốn phá hủy huyết thần tế đài, đồng thời đem huyết đồ theo huyết thần tế đài bên trên cứu. Quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Không khỏi, Trương Nhược Trần trên người phóng xuất ra khí thế cường đại, Tàng Sơn Ma Kính hiển hiện mà ra, tùy ý chuẩn bị đối với Huyết Phù đại thánh phát động công kích. Đã đối phương như thế ngang ngược, vậy hắn cũng tựu không cần lại đi nói cái gì quy tắc. Huyết Phù đại thánh tựu tính toán thánh uy lại như thế nào khủng bố, tu vi lại như thế nào cao thâm, cuối cùng chỉ là một đạo phân thân, Trương Nhược Trần mà ngay cả thần phân thân cũng dám chiến, không sợ hắn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng là liệu chuẩn thiên đình giới mấy vị tuần thiên sứ giả không có khả năng bỏ mặc Huyết Phù đại thánh tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy ngông cuồng như thế. Cách chương